vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Xoắn ốc. Takasisu hiện tại trên tay có 2 viên anh linh tinh hạch. Coi như dùng xong 1 viên lời nói cũng còn có 1 viên. Hơn nữa đi vào thế giới này sau liên tiếp tiếp mấy cái nhiệm vụ. Phía trước 3 cái nhiệm vụ đều không có minh xác biểu thị ban thưởng là cái gì. Nhưng là nếu như hoàn thành, cần phải có rất lớn tỷ lệ đạt được anh linh tinh hạch. Không lo lắng không đủ dùng. Cho nên, triệu hoán, Takasisu một cái thuấn di đi tới ngoài thành một tòa băng phẳng trên đỉnh núi. Lúc này Teresa các nàng đã xuất phát, hướng phía 4 phương 8 hướng tiến về tiếp viện. Xuất ra, anh linh thất trương, mở ra triệu hoán trang. Takasisu lấy ra một viên anh linh tinh hạch phóng tới trang sách bên trên mở ra triệu hoán. Nhưng không có gì phản ứng, ách, Takasisu sửng sốt một chút. Kém chút cho là mình anh linh tinh hạch là giả. Bất quá nghĩ lại Takasisu liền hiểu. Không phải, anh linh thất trương, cùng anh linh tinh hạch nguyên nhân. Vũ trụ hiệu trưởng, ta chuẩn bị triệu hoán một tên giúp đỡ trợ trận, cho cái thuận tiện đi. Takasisu phỏng đoán, hẳn là vũ trụ hiệu trưởng ngăn cách thế giới này cùng cái khác thế giới liên hệ. Ông tương đương, Takasisu lời nói vừa nói xong trang sách bên trên anh linh tinh hạch phát sáng biến mất. 2 đạo ma pháp trận tại Takasisu trước mặt hiển hiện, 1 lít vừa giảm, cuối cùng 1 đạo cung tiễn ấn ký hiện lên ở ma pháp trận phía trên. A cung binh sao không sai? Từ xưa cung binh nhiều treo bê, nếu như là cung binh lời nói, hẳn là một cái cường lực giúp đỡ. Du run tụng sướng thanh âm vang lên, theo thanh âm truyền sướng, một đạo gầy gò bóng người tại ma pháp trận bên trong hiển hiện. Màu trắng tóc ngắn, một tiếng màu đỏ áo khoác, xin hỏi nhữ, là của ta master sao? Vì tiêu diệt những cái kia ngay tại du kích đội ngũ vận lương ngoài hành tinh địch nhân. 4 chi đội ngũ từ đô thành xuất phát, hướng phía đông nam tây bắc 4 cái phương hướng tiến lên. Teresa một người tiến về, người mặc hắc giáp tay cầm cự kiếm, như tuần hành đạn đạo phá không phi hành, bay thẳng đến rất lâu. Teresa xa xa thấy được một cái chuẩn bị trở về đội ngũ vận lương. Vừa mới chuẩn bị bay xuống đi hỏi một chút tình huống. Bành, bành, bành, bành, liên tiếp mấy viên quả cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem chi kia đội ngũ vận lương bao phủ tại biển lửa bên trong. Ngoặc kép chấm than, Teresa trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Một đôi ngân đồng trong nháy mắt biến thành màu vàng. Cường hãn yêu khí bạo phát. Cả người hóa thành một đạo hắc quang cực tốc tiến lên. Giết, Teresa thoáng qua đi vào chiến trường. Phát hiện tại bị công kích đội ngũ vận lương phía trên. Có 3 cái thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí. Cường đả chảm kích. Keng, Teresa không chút do dự một kiếm bổ ra. Tốc cực nhanh, 3 con thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí căn bản không có kịp phản ứng. Trong đó một chiếc bị một kiếm chém nát. Cái khác 2 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí lúc này mới phát hiện Teresa. Dừng lại một chút về sau, lập tức quay đầu liền chạy. Chảm phong kiếm khí, vèo, một đạo trong suốt cực lớn kiếm khí bị Teresa văng ra ngoài. Chính giữa một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí phần đuôi, trực tiếp chém nát nó tên lửa đẩy. Không có tên lửa đẩy cỡ nhỏ phi hành khí chỉ có thể cực tốc rơi xuống. Teresa lóe lên tới, nhất kiếm nữa đem cỡ nhỏ phi hành khí tính cả bên trong thao thiết chiến sĩ cùng một chỗ chặt đứt. Xuất thủ liền xử lý 2 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí. Nhưng lúc này, cuối cùng một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí đã bay xa. Teresa cũng không có muốn buông tha nó ý tứ, nhìn thoáng qua mặt đất. Nhìn thấy các binh sĩ đã bắt đầu tự cứu, Teresa biết mình lưu lại cũng không giúp được cái gì. Thế là hắc kim cự kiếm vừa nhấc, đuổi sát mà đi. theo Teresa cùng trong tay thanh này hắc kim cự kiếm càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng phù hợp. Thanh này hắc kim cự kiếm lực lượng đang bị không ngừng khai quật. Hắc kim cự kiếm có thể dẫn người phi hành, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, phá không tiến lên, thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí vậy mà dần dần bị Teresa đuổi kịp. Mà cỡ nhỏ phi hành khí hiển nhiên là phát hiện Teresa truy kích, đang bay ra một khoảng cách, phát hiện không vung được Teresa về sau. Chiếc này cỡ nhỏ phi hành khí vậy mà một cái quay đầu hướng lên trên bay đi. Tựa hồ là muốn rời đi địa cầu cam đoan an toàn. Đừng hòng trốn, cuồn cuộn yêu khí bị Teresa rót vào hắc kim cự kiếm bên trong. Làm kiếm thân chúng tái sinh vật động cơ cung cấp cường đại động lực. Vụt, hắc kim cự kiếm biến hình, thân kiếm biến lớn, tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp đôi. Trong nháy mắt xông lên tầng mây, đuổi tới cỡ nhỏ phi hành khí phía trên. Một kiếm chém vỡ, hô, hô, hô, không trung dưỡng khí mỏng manh, nhiệt độ cũng thấp. Teresa một kiếm đằng sau thu hồi cự kiếm, quay người vật rơi tự do. Nhưng ngay tại Teresa vừa vặn rơi xuống trong nháy mắt, ông, một mặt phẳng phất trong suốt pha lê không màu năng lượng bức tường từ phía dưới tung bay đi lên. Teresa trực tiếp rơi vào năng lượng trên tường. Không đúng, phát giác được gì gì đó, Teresa trước tiên cải biến phương hướng liền xông ra ngoài. Muốn rời khỏi năng lượng bức tường phạm vi, nhưng Teresa vừa vặn chạy, còn lại 5 cái phương hướng đồng dạng có trong suốt năng lượng bức tường bay tới. Trong nháy mắt hợp thành một cái năng lượng to lớn lồng giam, đem Teresa tù khốn trong đó. Ngay sau đó, Teresa bắt được hoàn thành, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Một chiếc thao thiết hỏa lực hạm từ tầng mây ở trong hiển hiện. Phi thuyền phần bụng hút lại vây khốn Teresa ánh sáng lao. Sau đó quay đầu, chuẩn bị trở về vũ trụ. Calatbow 15 vòng. Teresa vặn vẹo cánh tay phát động Calatbow 15 vòng đâm. Hắc kim cự kiếm rơi vào năng lực trên vách tường, bắn tung tóe ra đại lượng tia lửa, nhưng là cũng không có hao tổn. Không xong, Teresa cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị dễ dàng tù binh. Những thứ này thao thiết quân đoàn trên tay vẫn là có không ít đồ tốt. Các người khắp nơi tập kích vận lương đoàn xe, chính là vì bước ra chúng ta sau đó tiện hạ thủ a. Thật đánh một tay tính toán thật hay. Teresa minh bạch, đây đều là thao thiết quân đoàn mưu kế, vì dẫn xà xuất động. Nếu như các ngươi coi là dạng này liền phải xính, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Noble Phantasm đại kiếm xuất hiện tại Teresa tay trái phía trên. Cầm trong tay song kiếm, Teresa trên người yêu khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt tăng lên. 20, 25, không, đến cực hạn còn tại tăng lên. Teresa một kiếm quyết định buông tay nhất bác. Nhưng ngay lúc này, vèo, một đạo màu vàng tia chớp vạch phá bầu trời, xuyên qua đám mây trực tiếp đánh trúng thao thiết hỏa lực hạm hộ thuẫn phía trên. Đạo ánh sáng vàng này bị thao thiết hỏa lực hạm hộ thuẫn cản trở một cái, để cho người ta có thể thấy rõ đây là một thanh bộ dáng kỳ quái kiếm. Cả thanh kiếm thân kiếm vặn vẹo, từ chỗ mũi kiếm bắt đầu xoắn ốc. Nói là kiếm, kỳ thật càng giống một cái đầu thương. Thao thiết hỏa lực hạm hộ thuẫn kiên trì trong nháy mắt liền bị bắn thủng. Thanh này xoắn ốc chi kiếm trực tiếp từ thao thiết hỏa lực hạm đầu thuyền bắn vào thân thuyền bên trong, hết thảy phảng phất trong nháy mắt đình chỉ. Nhưng ngay tại một giây sau, oanh, thao thiết hỏa lực hạm trên không trung trong nháy mắt bạo phá. Toàn bộ thân hạm từ đầu thuyền nổ đến đuôi thuyền, biến thành hỏa cầu thật lớn từ bầu trời rơi xuống. Phong tỏa Teresa năng lượng vách tường cũng tại lúc này biến mất. Teresa bay ở không trung quay đầu nhìn về phía vừa vặn xoắn ốc chi kiếm bay tới phương hướng. Rất rất xa chỗ, tựa hồ có đồng loại